Gamer xưng bá dị giới, chương 250, Kỷ Huấn Thiên, gocchuyenaudio.com. La Thủy Nhiên sau khi trở thành thuộc hạ của Phạm Thiên thì vô cùng ngoan ngoãn dẫn đường cho hắn. Có La Thủy Nhiên cùng Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội làm bình phong thì bọn hắn đã lặng lẽ đi qua rất nhiều trạm gác ngầm trên đường đi. Phía trước chính là lối vào, Kỷ Huấn Thiên cũng được đặt ở nơi đó thưa chủ nhân. Phạm Thiên nhìn La Thủy Nhiên và hơn 1.000 nữ kiếm sư đi theo phía sau lưng mình. Ngoại trừ La Thủy Nhiên ban đầu trong lòng chưa thực sự thần phục Phạm Thiên nên hắn cần một chút công phu miệng lưỡi dọa dẫm nàng để tỏa linh thành công thì hơn 1.000 nữ kiếm sư này toàn bộ đều chỉ cần hắn tiến hành tỏa linh một lần là thành công. Điều này khiến cho Phạm Thiên cảm thấy có chút bất ngờ về sự trung thành của những nữ kiếm sư này. Nhưng sau đó thì hắn liền hiểu được lý do, từ khi thần địa rơi vào tay kiếm tông thì đã trở thành một nơi chỉ coi trọng kẻ mạnh. Những nữ nhân này cơ bản đều có chút yếu thế so với nam nhân nên địa vị vô cùng thấp. Chính La Thủy Nhiên là người đã thu thập các nàng vào dưới trướng của mình lập nên Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội nên họ vô cùng trung thành với La Thủy Nhiên. Chỉ cần La Thủy Nhiên quyết định làm gì cho dù có là phản lại thần địa thì họ cũng sẽ một mực nghe theo không chút hối hận. Phạm Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, các ngươi hãy quay trở về Sơn Hải Cốc và cùng Kiếm Hoàng chờ đợi quân tiếp viện từ ngoài tới đi. Phạm Thiên không có ý định để cho La Thủy Nhiên và Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội cùng xông qua Kỷ Huấn Thiên. Phạm Thiên và chúng nữ có thể tự bảo vệ tốt cho mình nhưng không đủ tinh lực đi bảo vệ những kẻ khác. Ngoại trừ Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội của La Thủy Nhiên cùng hai Thiên Kiếm đội đã bị Phạm Thiên tiêu diệt thì vẫn còn tới 7 Thiên Kiếm đội nữa vì có tới thập đại kiếm tôn. Phạm Thiên không muốn chút lực lượng mình mới phải tiêu tốn 10 vạn kim nguyên bảo tương đương 10 viên linh thạch thượng phẩm mới thu phục được bị tiêu diệt. Thay vào đó để các nàng đi tiếp ứng quân tiếp viện công vào thần địa thì sẽ đảm bảo thương vong được hạ xuống thấp nhất. Nhìn La Thủy Nhiên dẫn theo người rời đi thì Phạm Thiên liền dẫn theo chúng nữ tiến về phía trước. Khi vượt qua dãy núi cuối cùng tới trước một vùng đất bằng phẳng đến kỳ lạ thì Phạm Thiên liền dừng lại. Các ngươi là ai? Một giọng nói trầm đục vang lên sau đó tại giữa mảnh đất trống trải này bỗng xuất hiện hàng chục bóng người mặc trang phục màu đen đeo mặt nạ và đội mũ rộng vành xuất hiện. Phạm Thiên bước tới và nói. Các ngươi là Kỷ Huấn Thiên môn đội phải không? Phạm Thiên trước khi tới đây đương nhiên là phải hỏi rõ tình hình. Nơi này chính là nơi đặt Kỷ Huấn Thiên, hay chính xác hơn là nó được đặt dưới mặt đất. Kỷ Huấn Thiên là tuyệt tác do thần công chế tạo ra, nhưng đáng tiếc dù thần kỳ thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể tự mình vận hành được. Thế giới này phát triển không theo kịp sáng chế của thần công, không có điện cũng không có linh thạch làm nguồn năng lượng nên Kỷ Huấn Thiên bắt buộc phải sử dụng đến những nguồn năng lượng cấp thấp hơn và cần phải được vận hành bằng tay mới có thể hoạt động được. Dù gì thời đại này làm sao có máy tính để khiến Kỷ Huấn Thiên tự động hóa được, vì thế Kỷ Huấn Thiên môn đội sẽ là người vận hành nó. Và cùng với đó nguồn động lực của nó phải nằm đâu đó không xa và theo Phạm Thiên suy đoán thì là ngay ở bên dưới kỷ. gocchuyenaudio.com Huấn Thiên, như vậy một là phá hủy nguồn động lực của Kỷ Huấn Thiên, hai là tiêu diệt Kỷ Huấn Thiên môn đội là hắn sẽ có thể vượt qua được nó. So với phương án thứ nhất thì cách thứ hai có vẻ dễ thực hiện hơn. Nhưng để tiêu diệt được Kỷ Huấn Thiên môn đội khi phải đối đầu với Kỷ Huấn Thiên cũng không phải là chuyện đơn giản. Ngay cả Kiếm Hoàng cũng đã thất bại khi thử làm như vậy. Như vậy phương án đầu tiên giống như hoang tưởng nhưng đối với Phạm Thiên lại là khả thi nhất. Phạm Thiên đã sớm dự tính xong phương pháp đối phó nên liền tiến vào khu vực ẩn giấu Kỷ Huấn Thiên mà không chút do dự. Đứng lại đó, không được sự cho phép của thần địa thì bất cứ kẻ nào dám tiến vào cũng sẽ phải chết. Phạm Thiên nghe đám người của trấn môn đội lên tiếng cảnh cáo mình thì không trả lời mà bất ngờ lao tới tên gần nhất. Hừ, tên này hừ lạnh một tiếng sau đó bàn chân khẽ di chuyển và ngay lập tức mặt đất được tạo thành từ nhiều phiến đá hình chữ nhật bắt đầu tách ra. Lạch cạch, từng cánh tay máy móc trông giống như những chiếc cần cầu chui ra và tấn công Phạm Thiên. Nhưng hắn đã sớm mở ra phá vọng chi nhãn và biết được cấu tạo của nó rồi. Chỉ thấy hỏa long truy hồn đao xuất hiện trên tay Phạm Thiên sau đó hắn vung đao chém vào phần dưới của cánh tay máy móc này. Cạch cạch, từng tiếng vỡ vụn vang lên cùng lúc đó những cánh tay máy này như bị đông lại trên không ngay trước khi kịp phạm vào Phạm Thiên. Hắc hắc, muốn chơi máy móc trước một kỹ sư điện tử như ta ư? Còn kém xa lắm, Phạm Thiên dù không phải một kỹ sư điện tử kiệt xuất nhưng điểm yếu của máy móc thì hắn hiểu rất rõ nên muốn phá hủy những cánh tay máy này là hoàn toàn không khó. Hơn nữa công nghệ của thần công còn quá lạc hậu, kém xa kỹ thuật hiện đại và cơ quan thuật của thiên thế đại lục. Thân là trận pháp sư thì Phạm Thiên cũng đã nghiên cứu qua cơ quan thuật. Dù không dụng tâm nghiên cứu nhưng với nền tảng kỹ thuật điện tử hiện đại của mình thì tạo nghệ cơ quan thuật của hắn cũng không thấp đâu. Chỉ thấy Phạm Thiên một tay cầm đao đặt sau lưng, một tay khẽ vung trong không khí tạo ra từng đạo trận văn rực rỡ. Hắn vung tay lên đánh vào những chiếc máy này và ngay lập tức chúng liền xoay lại tấn công Chấn Môn đội. Oái, Chấn Môn đội bị Kỷ Huấn Thiên bất ngờ tấn công thì giật mình, vội vàng điều khiển một phần khác của Kỷ Huấn Thiên để chống lại. Dầm, hai phần máy móc được chế tạo từ cùng một loại vật liệu va chạm thì ngay lập tức bị tổn hại nặng nề. Tiểu hình trận pháp do Phạm Thiên đánh ra cũng chỉ mang theo một chút xíu năng lượng nên sau khi hoàn thành một động tác tấn công thì liền mất đi động năng. Lúc này Phạm Thiên nhân cơ hội lao qua kẽ hở do tên thành viên Chấn Môn đội kia để lộ ra và tiến vào khu vực bên trái của Kỷ Huấn Thiên. Chỉ thấy Phạm Thiên sử dụng cùng một loại đấu pháp khiến cho Chấn Môn đội không dám tùy tiện vận dụng Kỷ Huấn Thiên để tấn công hắn mà quyết định dùng kiếm trận. Nhưng Phạm Thiên đâu có để bọn chúng bao vây mình dễ dàng như vậy, không cần Chấn Môn đội thì hắn vẫn có thể tự mình vận dụng Kỷ Huấn Thiên bằng trận pháp khiến cho những kẻ thuộc Chấn Môn đội bắt buộc phải kích hoạt Kỷ Huấn Thiên để chống trả. Từ trước tới nay vẫn luôn là Chấn Môn đội bọn họ sử dụng Kỷ Huấn Thiên đi bắt nạt người, nào ngờ hôm nay lại bị đối phương dùng chính. Góc truyện audio.com, Kỷ Huấn Thiên phản công, nhưng Chấn Môn đội ngoại trừ có chút khó chịu thì không chút nào hoang mang cả. Chỉ thấy bọn chúng lại một lần nữa lui ra sau và giữ khoảng cách với Phạm Thiên. Phạm Thiên chứng kiến hành động này thì liền quay đầu lại nhìn về phía những bộ phận đã bị phá hủy của Kỷ Huấn Thiên thì thấy những bộ phận này đang bắt đầu tự mình tu sửa. Phạm Thiên kinh ngạc trước khả năng này của Kỷ Huấn Thiên, không ngờ thần công có thể khiến cho nó có được khả năng tự động sửa chữa. Mặc dù sau khi sửa lại thì cũng khó mà được hoàn hảo như lúc đầu, nhưng nó sẽ có thể tiếp tục vận hành như thường. Phạm Thiên nếu muốn đem Kỷ Huấn Thiên phá hoại hoàn toàn bằng cách này thì gần như là bất khả thi, vì thể lực của hắn cũng chỉ có hạn. Có điều Phạm Thiên vốn cũng không định phá hủy Kỷ Huấn Thiên bằng cách tốn thời gian này. Từ lúc đầu tới giờ cách di chuyển của hắn đều là có ý đồ cả. Phạm Thiên đột nhiên dừng lại khi đi tới khu vực chính giữa Kỷ Huấn Thiên, Chấn Môn đội liền nhân cơ hội này để bao vây Phạm Thiên không để lộ ra chút khe hở nào cho hắn vọt ra ngoài. Phạm Thiên thấy vậy thì khóe miệng khẽ cong lên và nói. Để các ngươi phải đợi lâu rồi, thật xin lỗi vì ta chưa đột phá hóa thần cảnh nên để vận dụng đại hình trận pháp thì đành phải mất công chạy loanh quanh thôi. Phạm Thiên vừa nói xong thì trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái đại hình trận pháp bao phủ toàn bộ khu vực ẩn giấu Kỷ Huấn Thiên. Ngũ cấp trận pháp, địa liệt trấn sát trận, cách chương.